Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 097, U Lãnh. Thường Uy không dự định bắt nạt con này đại dương gấu trúc, ai bảo đều là trắng đen rõ ràng đây. Có điều đến Thường Uy địa bàn, phải tuân thủ Thường Uy quy củ. Vịnh là Thường Uy, bên trong hải sản là Thường Uy. Ăn không ở không, như còn không nghe lời. Vậy thì không đúng, người có thân sơ xa gần. Nhị xỏa cùng Thường Uy thục, Thường Uy tự nhiên hướng về nó. Không thể cá voi sát thủ ngày nào đó đem nhị xỏa giết chết. Cái kia không tốt, vì lẽ đó Thường Uy dùng hành động thực tế nói cho cá voi sát thủ. Nơi này hắn định đoạt, đương nhiên, không phải động thủ. Không có cần thiết, chỉ phóng thích khí tức áp chế. Cá voi sát thủ liền không thể động đậy, lại lấy thần ý truyền niệm, nói cho nó biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chỉ đến thế mà thôi. Nhị xỏa Phật sát, cái tên này xem cá voi sát thủ thành thật. Dương dương tự đắc vòng quanh cá voi sát thủ truyền, thỉnh thoảng còn va người ta một hồi. Nếu không là Thường Uy bảo vệ, sợ là cá voi sát thủ tính khí cho dù tốt cũng đến trả lại nó một cái. Nó là nhị xỏa, ngươi liền gọi tam xỏa. Thường Uy cho cá voi sát thủ đặt tên. Cá voi sát thủ ríu rít gọi, lại là cái anh quái. Muốn không thế nào nói là thân thích đây. Liền tiếng thét này, hai ngốc đều sấp xỉ mấy phần. Mặt trời từ hải thiên một đường nhảy lúc đi ra, Thường Uy mới rời khỏi cạnh biển, tới trước chuồng bò đem gần 200 đầu đàn bò thả ra. Hai đại chỉ lập tức vội vàng đàn bò đi chăn nuôi. Thường Uy không ở nông trường thời điểm, Lai Phúc đem nông trường quản lý thỏa thỏa thiếp thiếp, so với Thường Uy ở nông trường thời điểm làm càng tốt hơn. Đàn bò lớn mạnh, có Lai Phúc một phần công lao. Những người này hình thể khổng lồ, bóng loáng không dính nước, vừa nhìn liền biết là da thật thịt nghiêu. Bước chậm đồng cỏ, dọc theo đàn bò ép qua dấu vết, một đường thâm nhập, hai đại chỉ đem đàn bò chạy tới cỏ linh lăng tối tươi tốt địa phương. Liền một trước một sau bảo vệ, không cho đàn bò chạy loạn. Thường Uy cũng tới đây, ở thâm có thể không ai cỏ linh lăng tùng bên trong nằm xuống đến. Nhìn xanh thẳm bầu trời không, tinh thần sâu xa thăm thẳm. Vào lúc này, S-H-I-L-D bên kia, nên là động thủ thôi. Hắn nghĩ như thế, sau đó điện thoại di động tiếng chuông kêu to lên. Vừa nhìn là eo, thân ấy, ngươi ở chỗ nào? Ta đã đến nông trường. Thường Uy đứng dậy, dưới chân nước chảy mây trôi, nhìn như không nhanh không chậm. Nhưng không mấy hơi thở, liền đến cửa nông trường, chính thấy eo ôm vài cây cây giống đi tới, là bốn cây đường phong. Ta cảm thấy nên ở nông trường cửa lớn cùng cửa biệt thự các tài hai cây đường phong. Eo ói, chờ chúng nó lớn rồi, nhiều một phong cảnh, hơn nữa còn có phong đường ăn đây. Thường Uy bật cười, vậy thì gieo xuống, liền cầm cái sẻng, Thường Uy đào hố. Eo chục cây, nông trường cửa lớn hai bên một gốc cây, biệt thự cửa lớn hai bên một gốc cây, sau đó sẽ dội trên thực vật tinh hoa sinh mệnh cùng nước hỗn hợp dịch. Tất cả quyết định, vuốt ve trên bàn tay bùn đất, eo hài lòng, ta vẫn cảm thấy ít một chút cái gì, ngày hôm nay mới nhớ tới nên loại mấy cây thụ, nông trường một gốc cây đại điểm thụ đều không có. Này ngược lại là thật sự, nông trường bản thân tới gần cạnh biển, là một mảnh đất hoang, bụi cây cỏ dại mới là chủ lưu. Thường Uy đem nông trường làm sau khi thức dậy, nông trường phong cảnh trở nên không phải bình thường, cũng làm người ta sơ sẩy điểm ấy. Đúng là eo nghĩ tới, loại thụ trở về nhà, eo còn không ăn điểm tâm, Thường Uy cũng không ăn. Liền hai người bận bịu ra ngừng lại bữa sáng. Sau khi ăn xong, eo cùng Thường Uy nói, ta định dùng thời gian một năm sáng tác tự tuốt hòa âm dưới một đoạn. trước là nhạc dạo, đón lấy nên vào đề tài chính. Đối với này, Thường Uy nâng hai tay tán thành, lại nói, nếu có thể trong vòng một năm đem Trường Xuân Công luyện đến 9 tầng. Cảnh giới nhập thần, ở tư khúc ý cảnh phương diện, hoàn toàn có thể chính mình thao đao, eo nhất thời không vui, 5 tầng đều còn suýt chút nữa. 9 tầng, ngươi giết ta đi, Thường Uy bật cười, chờ ta luyện thành nguyên thần, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Có điều Thường Uy muốn luyện thành nguyên thần, tiền đề là tích lũy đạo thể gốc gác, 365 đại khiếu nhất định phải toàn mở. Bây giờ mới 134, chênh lệch không nhỏ, hắn cân nhắc chọn cơ hội bế quan một lần, nhưng tiền đề là qua Ancient One lão ni cửa ải kia. Ở phòng âm nhạc bên trong, Thường Uy cùng eo thảo luận liên quan với sự tuốt hòa âm dưới một đoạn giàn giáo. Liền trốn vào đạo trường, tu luyện không đề cập tới. Sau khi trời tối không lâu, Xí Teo nhận được xuất phát mệnh lệnh. Lúc này cùng Alana, Isa cùng 30 vị tinh nhuệ đặc công rời DSHIEL, đề tổng bộ. Leo lên một chiếc Queen Jet máy bay, trạng thái ẩn hình dưới một đường cực nhanh tượng nữ thần tự do mà đi. Nhân sự kiện quỷ dị mà đóng kín nhiều ngày, tượng nữ thần nằm ở hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối. Queen Jet máy bay đến đánh vỡ nơi này u tĩnh. Có điều vì là phòng ngừa gây nên hữu tâm nhân quan tâm, Xí Tuèo mọi người hạ xuống sau khi cũng không gióng trống khua chiêng. Đoàn người lặng lẽ đem chuẩn bị kỹ càng vũ khí chuyển xuống đến. Tiếp theo chính là bài binh bày trận. Thăm thẳm gió thổi qua, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Xí Tuèo không nhịn được dùng mình. Thật là một địa phương quỷ quái. Hắn nói, một tổ chuẩn bị sẵn sàng. Alana đặc công, xin người dẫn dắt một tổ thành viên đi đến. Nếu như hắn ở bên trong, liền nghĩ cách để hắn xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong. Isa nhíu nhíu mày, biết rõ Xí Tuèo là H-I-D-R-A, nhưng phải nghe hắn mệnh lệnh. Nhân vì là mệnh lệnh này phi thường hợp lý, Alana là duy hai cùng Noel Goss trực tiếp liên hệ người. Nàng dẫn người đi đến, gặp có mê hoặc tính, có thể để Noel Goss đột nhiên không kịp chuẩn bị. Alana nói, đương nhiên, có điều ta có một vấn đề, ngươi nói để hắn xuất hiện ở tầm mắt của ngươi bên trong. Chẳng lẽ không là đem hắn dẫn ra sao? Không, Sĩ Tuganon nói, chỉ cần xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong. Hắn chỉ tượng nữ thần tự do bảy mang vương miện. Dưới hành lang, chỗ ấy là tốt rồi, ngươi không để ý tới tượng nữ thần tự do. Alana nói, ta sẽ không bận tâm một cái vật chết. Xí Tuèo lạnh nhạt nói, đối với ta mà nói, nhiệm vụ lớn hơn tất cả. Nếu như nhiệm vụ mục tiêu ở Nhà Trắng, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng sẽ không chút do dự đối với Nhà Trắng khởi xướng tấn công. Isa mím môi giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Alana mặt không hề cảm xúc. Nói cách khác, ngươi đồng dạng sẽ không bận tâm sinh mạng của chúng ta. Không sai, Xí Tuèo bị gió lạnh thổi rung mình. Xít một tiếng, lạnh lùng nói, các ngươi đồng phục tác chiến rảnh rỗi hàng trang bị. Nếu như không thể trốn đi ra, chết cũng là đáng chết. Ngươi thực sự là một vị ưu tú đặc công. Alana cười cợt, vung tay lên, một tổ thành viên đi ra. 10 cái tinh nhuệ đặc công lập tức ra khỏi hàng. Đi, nàng xông lên trước, bồn tượng nữ thần tự do lên xuống thang máy mà đi. Isa vẻn vẹn tùy tùng, 10 cái tinh nhuệ đặc công không phát sinh một tia âm thanh. Chỉ nặng nề bước chân, đá lẹt xẹt đạp cấp tốc theo vào. Thấy Alana đã dẫn người đi vào, Xí Tuganon nói, hai tổ thành viên mang tới vũ khí, đi vị này chết tiệt tượng thần một bên khác. Bất cứ lúc nào chờ đợi ta mệnh lệnh. Vâng, sơ. Lại 10 cái đặc công ra khỏi hàng, lái xe mang theo vũ khí hạng nặng, hướng về tượng nữ thần một bên khác đi tới. Rất nhanh, nơi này liền quạnh quẽ hạ xuống. Xí Tuêu ôm cánh tay. Hiện tại là mấy tháng? Lập tức 5 tháng, bên cạnh trợ thủ nói. Tại sao vẫn như thế lạnh? Hắn nói, bởi vì nơi này có U Linh. Trợ thủ mặt không hề cảm xúc. U Linh cũng là ta món ăn trên bàn. Xí Tuêu hít một hơi, đem vũ khí đều mở ra. Cho ta nhắm vào tượng thần đầu. Hình ảnh nhiệt nghi công suất toàn mở. Chỉ cần hắn xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Cái gì đều đừng động. Chỉ để ý nã pháo. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.